bật lại bài này sao tiếp đi em ơi. We'll be right back. Bye.

Thank you. it, but I can see death in your eyes. You knew that I am famous and wanted to set me tight. I learned something at night, and I want you to entertain this. So many people want to fuck you when you're famous. So fuck me. I'm famous. Thank you. cả đời này có mấy anh em và anh yêu bạn như là tôi đây. Hiểu được bạn buồn hay đang vui, cứ im lặng thôi không cần phải nói. Đoạn đường mình gắn bó bên nhau, nhìn lại trước mắt không ngờ quá mau. Lòng tâm vui bởi giờ chúng ta một lòng chân quý nhau. Thế gian này lớn lao, anh em ta phùng vây. Giờ vào đâu gian khó ta đâu xa gì. Dù ngày mai như thế nào, dù trời cao biết dọc thế nào, tình anh em vẫn nguyên vẹn một lòng đi sau. We'll be right back. reason I had to go.